Vĩnh Sinh, chương 1312, không người may mắn thoát khỏi thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Phương Hàn chân chính không kiêng nể gì, không chút cố kỵ trước kia ai trêu chọc hắn. Hiện tại giết kẻ đó. Cừu hận với thẩm phán Thương hôm nay phải chân chính rửa sạch. Khí tức bao phủ ba người, bất kể là Phong Hoàng, thẩm phán Thương hay là Hy Hoàng đều gần như có một loại cảm giác khó thể nhúc nhích. Ba người quá sợ hãi, gần như khó thể kiềm chế. Liều mạng dùng hết thủ đoạn để phản kháng. Bản thể hợp nhất, thẩm phán Thương, thẩm phán cuối cùng, tận thế phủ xuống. Thẩm phán Thương hét lớn một tiếng, điều động tất cả nguyên khí. Bản thể cắm trong tiên thiên ngũ hành đại cực chân hỏa mãnh liệt chấn động phóng lên trời cao. Bay lên hợp nhất với bản thân. Lập tức một cỗ khí tức vô địch từ trên thân thể phát ra. Vung tay chụp một cái. Trên không xuất hiện những vết rách, sau lưng là thế giới của thẩm phán, trong đó hiện ra máu cùng lửa. Thẩm phán Thương, nhân Thương hợp nhất, pháp lực liên tục tăng lên. Hy Hoàng đại nhật, nhân Dương kết hợp, thiên giới liệt nhật trở thành nguyên thần của ta. Giờ khắc này Hy Hoàng cũng thi triển thủ đoạn áp đáy hòm của mình. Át chủ bài, liên tục giống to. Lập tức trên đỉnh đầu hiện ra một vùng hư không, trong hư không có thể nhìn thấy mặt trời của thiên giới vốn vô tình treo trên trời cao. Trên mặt trời đó lại xuất hiện ra một khuôn mặt tương tự như Hy Hoàng, trở thành một phân thân của Hy Hoàng. Đây là bí thuật thượng cổ, dùng thái đương trở thành nguyên thần bản mạng của mình, phun ra nuốt vào. Cuối cùng gửi ý chí của mình lên mặt trời chói chang, nhất cử nhất động đều có mặt trời chói chang chiếu khắp, có năng lực vạn phương cửu châu. Giết, trên mặt Phong Hoàng hiện ra sát ý, đột nhiên trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen. Phía trên có hai chữ Phong Đô, nghe đồn thượng cổ Phong Đô chính là quỷ vực tuyệt thế, lại là đại danh từ của quỷ giới. Quỷ giới cũng là một dị giới nổi danh ngang với pháp giới. Đan giới, bảo giới, thư giới, tồn tại trong không gian dị độ của thiên giới. Theo lời đồn, lực lượng của chúa tể quỷ giới gần như là đỉnh của thiên quân, đạt tới cảnh giới nửa bước tiên vương, tồn tại rất nhiều kỷ nguyên văn minh. Cho nên trong rất nhiều kỷ nguyên vãn minh đều có truyền thuyết về quỷ. Thanh Phong Đô kiếm này rõ ràng là tới từ quỷ giới, tiên khí vương phẩm đỉnh, lợi hại vô song. Tùy ý chấn động, ngàn vạn cửu thiên quỷ khí thôi quét trên thân kiếm, trong khi kiếm khí tăng vọt xuất hiện một tòa quỷ thành Phong Đô quỷ thành, mang theo quy khí vô biên. Ầm ầm, ép về phía Phương Hàn. Ba đại cao thủ đồng thời phát động tiến công Phương Hàn. Thân thể thẩm phán Thương thẳng tắp, bắn nhanh tới, đâm xuyên qua vòm trời. Hy Hoàng kết nối mặt trời của thiên giới, bàn tay chụp xuống không ngừng biến lớn. Ầm ầm, ép tới mang theo uy nghiêm tuyệt thế đốt núi đun biển, đạp phá trời cao. Phong Đô kiếm của Phong Hoàng hiển lộ ra đô thành của thượng cổ quỷ giới Phong Đô quỷ thành. Ầm ầm, ép xuống, ba người liên thủ triển khai khí thế một kích phải giết đối vói Phương Hàn. Tới hay lắm, tự tìm đường chết. Trên mặt Phương Hàn hiện lên thần sắc hết thảy nắm trong lòng bàn tay. Khí tức đột nhiên lưu động, cả người bay vọt lên lướt đi trong hư không, trực tiếp tới cạnh Phong Hoàng. Đối mặt với áp bách của Phong Đô quỷ thành, hai tay hắn giống như cái thớt lớn trong thiên địa, giống như ngọc tỷ của Chí Tôn Hoàng giả tông tới. Ầm ầm, Phong Đô quy thành nháy mắt bị đánh nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt tiên khí vương phẩm đỉnh Phong Đô kiếm xuất hiện vết rạn, mà vết rạn đó còn đang thẩm thấu vào trong thân kiếm. Khí linh bên trong là một con quỷ đầu to. Quy tổ ngồi ngay ngắn bên trong, phát ra tiếng gào thê lương thảm thiết. Không tốt, Phong Hoàng phun ra một búng máu, vội vàng lui ra phía sau. Nhưng quyền ấn như cái thớt của Phương Hàn không ngừng phun ra nuốt vào đánh tới. Từng hắc động khung bố nối tiếp sinh ra, trong hắc động suy diễn sinh, diệt của chư thiên vạn giới. Quyền cước gần như đạt tới cảnh giới sáng lập hư không, hoàn vù hoàn toàn bao trùm ở trong. Một quyền này hoàn toàn ngăn cản đường lui của Phong Hoàng. Bồng, trong ánh mắt tuyệt vọng của Phong Hoàng, một quyền kia chắc nịch đánh lên thân hắn. Tức thì giống như uy thế của trăm ngàn ngọn núi Thái Cổ cùng tông tới. Phong Đô kiếm biến thành bụi bặm, mà cả thân thể Phong Hoàng tan thành nhiều mảnh. Phá thành từng khối máu thịt mấp máy trong hư không, lơ lửng, dãy giụa muốn chạy ra ngoài. Năm ngón tay của Phương Hàn khẽ chụp trong hư không, lập tức toàn bộ những khối máu thịt chạy trốn kia bị một cổ lực lượng dẫn dắt bay vào trong lòng bàn tay hắn. Một lần nữa ngưng tụ thành một hình người khoáng bảy tấc. Phương Hàn, ngươi dám giết ta, ta là con của Tai Nan Thiên Quân, còn là đệ tử của chúa tể quỷ giới. Ngươi dám giết ta, không ai có thể cứu được ngươi. Hình người Phong Hoàng bảy tấc phát ra lời nguyền. Giết một tên, Phương Hàn không chút để ý lời nguyền của Phong Hoàng, bàn tay nắm chặt vào trong tạo thành nắm tay. Hình người bảy tấc nháy mắt nổ tung, hóa thành từng dòng nguyên khí bị Phương Hàn hấp thu trong nháy mắt. Quỷ đạo bí điển, Ngay lập tức Phương Hàn liền giết chết Phong Hoàng, hấp thu tất cả công lực, cấm pháp và trí nhớ của hắn. Từ trong thân thể của hắn chiếm được một môn bí điển, hoàn toàn là ghi lại đủ loại bí pháp của quỷ giới trong truyền thuyết. Trong đó rất nhiều pháp môn quỷ vực đều làm người ta cảm thấy mới mẻ. Phương Hàn đánh vào trong kỷ nguyên thư. Một chương văn minh quỷ được ngưng tụ ra. Kỷ nguyên thư lại thêm phong phú. Lại một người con của tai nan thiên quán ngã xuống. Phương Hàn giết con của thiên quân quả thật không chớp mắt. Đáng chết, thẩm phán thương thấy được cảnh tượng này. Trong lòng lửa giận thiêu đốt. Thân thương chỉ một nát. Từng con long xà ngòng lên. Tranh bá đại địa, khói lửa từng hồi. Dùng thẩm phán lực thúc giục thẩm phán cuối cùng, muốn đánh chết Phương Hàn. Thân thể Phương Hàn khẽ chuyển, năm ngón mở ra. Toàn bộ thế giới trong tầm khống chế. Thẩm phán lực toàn bộ tan rã, phía trước bàn tay của hắn xuất hiện một dòng sông vạn trượng, chảy trong đó là vận mệnh. Nước sông nổi gợn sóng, trong đó chiếu đủ loại kiêu dáng tương lai của ước vạn người. Công kích của Hy Hoàng thiên giới đại nhật đều rơi vào trong sông đài. Chìm xuống dưới, trời chiêu hoàng hôn hạ xuống cuối đường chân trời, một màu tối đen. Ngay cả mặt trời vĩnh hằng cùng muốn rơi xuống trong dòng sông vận mệnh, sinh mệnh của Hy Hoàng ngươi cũng phải tan rã trong vận mệnh. Ầm ầm ầm, tu vi lúc này của Phương Hàn hoàn toàn không thể phá giải, vạn pháp không phá. Hết thảy đủ loại đều không thể dồn vào một thân. Hắn chỉ là một cháo vô cùng đơn giản hoàn toàn phá giải thế công của thẩm phán thương cùng Hy Hoàng. Thẩm phán thương, Hy Hoàng chấn động, đều lui bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn thân Hy Hoàng hóa thành một mặt trời chói chang, mà thẩm phán thương thì lộ hung quang, đột nhiên hướng về hố lửa tiên thiên ngũ hành đại cực chân hỏa phun ra một ngụm nguyên khí, lập tức hỏa diễm vạn trượng phun ra. Hư không đều bị đốt cháy. Toàn bộ nơi tu hành sâu trong cửu trọng điện hoàn toàn trở thành một biên lửa. Phương Hàn, ngươi cho là có thể làm gì được chúng ta sao? Ta để cho ngươi nếm thử một chút sự lợi hại của hố lửa lò đan của thượng cổ tạo hóa tiên vương. Thanh âm của thẩm phán thương truyền ra. Thân hình hắn hoàn toàn biến mất trong hỏa diễm. Hỏa diễm tắt, vạn pháp đều phá. Thiên cương địa sát, trần áp, Phương Hàn không chút cử động trong hỏa diễm hừng hực. Hết thảy hỏa diễm đốt lên thân thể hắn đều bị hắn hấp thu vào, không tạo thành thương tổn gì đối với hắn. Hắn giơ tay lên, khẽ đè xuống mặt đất. Ầm, vô số hỏa diễm toàn bộ tan thành mây khói, đều rơi lại vào trong hố lửa. Hỏa diễm của hố lửa ùng ục sôi trào hình thành rất nhiều hỏa diễm ma thần, hỏa hoàng hỏa tiên, gần như là một đội quán do hỏa hoàng tạo thành. Muốn từ trong hố lửa bay ra, ánh mắt Phương Hàn đảo qua trong mắt bắn ra rất nhiều phù văn trực tiếp phong ấn cả hồ lửa. Đồng thời tay trái giơ lên, năm ngón tay khum lại, chộp hờ một cái, ô ô ô, hố lửa kia lập tức phát ra tiếng nổ. Trống rồng bay lên hình thành một đoàn hình cầu trong suốt bay vào trong lòng bàn tay Phương Hàn. Đoàn hình cầu trong suốt này chính là tinh hoa của hỏa diễm. Tiên thiên ngũ hành hỏa thần châu. Phương Hàn gật gật đầu. Hỏa châu uy lực cực lớn lan trong lòng bàn tay một hồi hỏa tan vào thân thể. Tiến vào trong văn minh hỏa của kỷ nguyên thư. Sau đó, hai mắt hắn mãnh liệt bắn ra. Tầng tầng thông đạo thời không, mê cung sinh ra. Thân thể thẩm phán thương, Hy Hoàng đều bị ngăn xuống, mất các loại biến hóa. Ngươi, thẩm phán thương trợn tròn mắt. Ngươi lại thu lấy hố lửa này. Đây là một trong hố lửa luyện đan của tạo hóa tiên vương, có thể thiêu đốt thiên chủ. Thực lực của ngươi rốt cục mạnh mẽ tới cảnh giới gì? Thẩm phán thương, không thể nhiều lời với hắn. Chúng ta đi, người này đã hoàn toàn trưởng thành rồi, chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ. Chỉ có thiên quân chân chính mới có thể đánh chết hắn. Hiện tại ở thiên đình hắn đều dám tới giết chúng ta. Hơn nữa có thực lực này, chúng ta hơi bất cẩn liền nguy ở sớm tối. Hy Hoàng hét lớn một tiếng. Trời có 10 mặt trời, ta mệnh phục Hy. Ầm ầm, trên bầu trời xuất hiện 10 mặt trời chói chang quay tròn chung quanh một đồ hình bát quái cổ xưa. Suy diễn ra đại đạo bất diệt, thân thể của Hy Hoàng hóa thành thái sơ khí nguyên thủy nhất, đan vào mặt trên đồ hình bát quái, đánh ra tinh hoa tìm hiểu cả đời. Hắn ý đồ ngăn cản Phương Hàn. Châu chấu đá xe, không biết lượng sức, Phương Hàn phun ra 8 chữ, thân thể cao lớn. Sau lưng có hình sơn nhạc ngưng thật, vạn loại văn minh sử chìm nổi bên trong, khí tức cổ xưa của các kỷ nguyên đều hiện ra. Hắn đưa tay ra, cánh tay trong suốt, tinh thể thần quốc trong nháy mắt ngưng tụ. Thân thể vĩnh hằng, bàn tay thật lớn trực tiếp nứt vỡ bầu trời, chộp tới đồ hình bát quái cổ xưa và 10 mặt trời chói chang. Phá phá phá phá phá, liên tục vài tiếng nổ vang, 10 mặt trời chói chang đều bị dập nát. Đồ hình bát quái cổ xưa cùng với thái sơ khí đều bị Phương Hàn bắt xuống dưới. Hy Hoàng lại hiện thân sắc mặt tái nhợt liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi như hỏa diễm màu vàng kim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. trong đó kim quang loang lộ giống như ánh mặt trời chói chang. Hy Hoàng bị thương nặng, bó tay chịu chói đi, bàn tay Phương Hàn chụp đến, khí thế rời non lấp biển. Chiêu cuối cùng của tự do cửu biến thi triển ra, nháy mắt bắt lấy Hy Hoàng vào trong tay. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ. Cách chương.